dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, thuộc tính đột phá sở trường. Về nhà trên xe taxi, nhìn xem ngoài cửa sổ xe trăng sáng sao thưa. Ánh trăng nhàn nhạt rơi vào trên đường phố, liền tựa như Aoki Tsukasa tâm tình. U tĩnh, băng lãnh, Aoki Tsukasa biểu lộ có chút xa xút. Hắn không phải không biết, Busuji và Saeko đối tốt với hắn giống rất có hảo cảm, nhưng hắn lại không thế nào dám đi làm ra đáp lại. Dù cho nói thật, Busuji và Saeko còn thật phù hợp hắn kén vợ kén chồng xem. Xinh đẹp, thành thục, ôn nhu, còn có khí chất. Hệ thống mặc dù đối với hắn trợ giúp rất nhiều, nhưng tương tự, hệ thống cũng là treo ở trên đầu của hắn Damoko chi kiếm. Hắn từ đầu đến cuối không có quên, ban đầu ở tử vong vô biên hắc ám bên trong, cùng cái gọi là thần, làm tốt ước định. Nếu như không thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Aoki Tsukasa liền sẽ lần nữa mất đi lần này nhân sinh. Cũng chính là cái gọi là tử vong, cũng nguyên nhân chính là như thế. Aoki Tsukasa mới vô cùng nỗ lực học tập, vô cùng nỗ lực đi luyện quyền, kiếm tiền, cuống cuồng mong muốn chữa cho tốt Sora mau bệnh. Đây cũng là bởi vì Aoki Tsukasa hết sức lo lắng, nếu như mình không nỗ lực, liền sẽ lại một lần nữa trở thành kẻ thất bại. Sợ hơn, thiếu người khác, đến chết cũng còn không hết. Đời trước thất bại, khiến cho hắn ngoại trừ cấy ghép trái tim của mình dùng bên ngoài không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn nghèo, bởi vì hắn không kiếm được cùng nhiều tiền đi cứu đệ đệ ruột thịt của mình. Duy nhất có thể thường trả cha mẹ ân tình, thân là ca ca trách nhiệm, cũng bất quá là một mạng đổi một mạng. Đời này, hắn thật không nghĩ lại là một lần kẻ thất bại, mà tại không thành công thoát khỏi tất cả những thứ này trước đó. Aoki Tsukasa không nghĩ, cũng không dám lại dễ dàng cùng người khác trở thành bằng hữu. Càng đừng đề cập càng tiến một bước mặt khác quan hệ. Chỉ là đơn thuần sợ hãi, một phần vạn lần nữa thất bại, sẽ để cho người bên cạnh đau đến không muốn sống. Hệ thống tuyệt sẽ không tuyên bố quá nhiệm vụ nguy hiểm. Thỉnh ký chủ yên tâm, bao quát lần này cũng là cân nhắc ký chủ tình huống thân thể, bao quát đạo cụ tình huống, mới ban bố tương ứng nhiệm vụ. Nếu như ký chủ thực lực không đủ, hệ thống là sẽ không phát động tương quan nhiệm vụ. Có lẽ là Aoki Tsukasa này hết sức là mặt trái bi quan ý nghĩ nhường hệ thống có chút nhìn không được, hết sức nhân tính hóa bắn ra mới khung chat. Nếu như lo lắng hội nhiệm vụ thất bại, không bằng nỗ lực đi để cho mình trở nên càng mạnh. Vô luận là tự do vật lộn vẫn là kiếm đạo, nếu như ngươi có thể đi đến 10 cấp, trên lý luận cũng đã là phi nhân loại cấp bậc tồn tại. Trở thành thiếu niên bất lương mà thôi, không có quá lớn nguy hiểm, vẻn vẹn thân thể thuộc tính mà nói, đi đến 20 điểm cũng đã là đột phá nhân loại cực hạn. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua hệ thống ngữ, chỉ là có chút tự giễu cười hai tiếng. Có lẽ đi, thế nhưng như hôm nay, nếu như ta không có con lật đật thiếp giấy, Ishihara Kaita cái kia một cây đao là thật rất nguy hiểm. Vận khí không tốt, sọ xuất huyết bên trong, coi như không chết, trở thành người thực vật khả năng cũng không phải là không có. Có lẽ là ta đích xác rất bi quan a. Thế nhưng, mãi đến ta cảm thấy chính ta đủ mạnh mới thôi, có lẽ ta đều sẽ không dừng lại này loại bi quan ý nghĩ đi. Hệ thống không có lại đáp lời. Có lẽ hắn cũng không cảm thấy, giống Aoki Tsukasa dạng này sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ có cái gì không tốt. Mối nguy vĩnh viễn là động lực lớn nhất. Điểm này đối với nhân loại mà nói, phổ biến áp dụng. Aoki Tsukasa hít vào một hơi, một lần nữa tỉnh lại. Hệ thống nói lời chưa hẳn không có đạo lý. Nếu như hắn có thể làm được không tá trợ đạo cụ, một tài đánh mười mấy hai mươi cái, lại có cái gì thiếu niên bất lương có thể uy hiếp được hắn? Tối thiểu tố chất thân thể đầy đủ cao, thực sự đánh không lại còn không thể chạy trước sao? Tỷ như lần này, nếu như Aoki Tsukasa có thể thân thể lại cứng một chút, kháng đả kích huấn luyện làm lại nhiều một chút, coi như cầm ống thép nện vào trên đầu, cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm đi. Nếu như kỹ năng đẳng cấp lại cao một chút, đánh nhau kinh nghiệm lại phong phú một điểm, đừng nói có thể hay không bị này chút thiếu niên bất lương đánh được. Coi như sẽ, cũng không có khả năng bị đơn giản như vậy để cho người ta đánh lén đến cái ót. Cố lên nha, nếu như mình đủ mạnh, làm tên thiếu niên bất lương còn có thể có nhiều khó khăn. Đúng, ta trước đó nhiệm vụ hoàn thành sao? Aoki Tsukasa bỗng nhiên nghĩ đến này. Nhiệm vụ, thanh danh vang dội, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, tự do điểm thuộc tính X3, kỹ năng thăng cấp cuốn X1, nhiệm vụ độ hoàn thành, hoàn mỹ, khen thưởng thêm, tự do điểm thuộc tính X1, ẩn tàng nhiệm vụ, hung danh truyền xa đã hoàn thành, xin chú ý kiểm tra và nhận ban thưởng. Hung danh truyền xa, người tàn nhẫn thủ đoạn, thực lực cường đại đã bị phần lớn người chỗ biết rõ. Từ hôm nay trở đi, người đã không còn là không có tiếng tăm gì bình thường thiếu niên bất lương, mà là từ từ bay lên một khỏa thiếu niên bất lương giới ngôi sao mới. Độ hoàn thành, hoàn mỹ, ban thưởng, mị lực điểm số cộng 2, bởi vì mị lực của ngươi điểm số đã đột phá 20 điểm. Thỉnh lựa chọn mị lực sở trường kỹ năng. Aoki Tsukasa nghe vậy sắc mặt đại biến. Cho ta xem một chút ta giao diện thuộc tính. Ký chủ, Aoki Tsukasa lực lượng, 10, người trưởng thành làm 10. Dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm. Nhanh nhẹn, 12, người trưởng thành làm 10. Dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ. Cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm. Trí nhớ, 14, người trưởng thành làm 10. Dùng trí nhớ, logic năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương. Thể lực, 8, người trưởng thành làm 10. Dùng bắp thịt sức chịu đựng cùng thể lực các loại tổng hợp cho điểm. Mị lực, 20, nên thuộc tính dùng địa cầu người bình thường trung bình trình độ làm 10 điểm tính toán. Bên ngoài biểu, thân thể, khí chất chờ tổng hợp mị lực cho điểm. Nhìn xem dành trước hắn mặc khác thuộc tính. Một tên tuyệt trần mị lực điểm số. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, luôn cảm giác mình con đường giống như có chút giá. Mị lực sở trường. Thượng vị giả, đại minh tinh, chi tâm giả, thượng vị giả. Ngươi không tầm thường đã không cần nói nên lời. Bất kỳ người nào thấy ngươi lúc, đều sẽ minh bạch ngươi sớm đã là cùng bọn hắn khác biệt tồn tại. Nên sở trường hội trên phạm vi lớn tăng cường ngươi mang cho người khác khí thế lên cảm giác áp bách. Làm tôn mời ngươi người càng thêm tôn trọng ngươi. E ngại ngươi người càng thêm e ngại ngươi. Đại minh tinh, mị lực của ngươi đã vượt xa người thường. Bất luận cái gì thấy ngươi người đều không cách nào tránh khỏi bị mị lực của ngươi hấp dẫn. Nhất cử nhất động của ngươi, từng câu từng chữ đều sẽ mang theo cực lớn mị lực. Nên sở trường hội trên phạm vi lớn tăng cường ngươi đối với hắn người lực hấp dẫn. Vô luận nam nữ, để bọn hắn sùng bái ngươi, yêu ngươi, thấy ngươi liền a hống đi. Chi tâm giả, mị lực của ngươi không còn là thô thiển bề ngoài thể hiện. Càng nhiều hơn chính là cái kia viên ấm áp tâm linh. Bất luận cái gì ổn định lại tâm thần cùng ngươi nói chuyện với nhau người. Đều sẽ cảm giác được ngươi là người của mình sinh chi kỳ. Nên sở trường hội trên phạm vi lớn tăng cường ngươi ngôn ngữ sức thuyết phục cùng lây truyền lực. Nhưng bất luận cái gì cùng ngươi nói chuyện với nhau người đều cảm giác như gió xuân ấm áp. Không tự chủ mở rộng cửa lòng, cẩn thận đọc ba đầu mị lực sở trường thuộc tính đầu. Aoki Tsukasa ha cười lạnh hai tiếng, chỉ cảm thấy hệ thống này căn bản là không có cho mình cái gì lựa chọn quyền. Lựa chọn đầu thứ nhất, thượng vị giả. Chính mình liền phải tại đầu chọc đại lão con đường lên càng chạy càng xa. Đánh chết Aoki Tsukasa cũng không muốn tuyển. Mà đầu thứ hai đại minh tinh, Aoki Tsukasa chưa cần suy nghĩ một chút, Teruhashi Kokomi cái kia phảng phất sau lưng mang ánh sáng. Bộ dáng, liền biết đó là cái hiệu quả gì. Hắn đánh chết cũng không muốn để cho người khác nhìn xem chính mình. Đột nhiên liền, a giống, quái kêu ra tiếng. Aoki Tsukasa sợ run cả người. Nghĩ đến những cái kia nam nam nữ nữ đối với mình một mặt hoa si a hô lên tiếng dáng vẻ. Liền cảm thấy còn không bằng bọn hắn đều sợ chính mình được rồi. Cho nên, cũng chỉ có đầu thứ ba thoạt nhìn bình thường một chút. Tối thiểu, sẽ không để cho nhân sinh của mình lại hiếm thấy một điểm. Mị lực sở trường đã chọn chọn, chi tâm giả. Nhìn xem còn có trọn vẹn 4 giờ có khả năng tùy tiện thêm đến thanh thuộc tính tự do điểm. Thuộc tính, cùng một cái có khả năng thăng cấp tùy ý kỹ năng một cấp thăng cấp quyển trục. Aoki Tsukasa cảm giác mình vẫn là hoãn một chút. Suy nghĩ minh bạch lại nói. Hiện tại đầu óc của hắn vẫn có chút loạn. Vừa vặn, xe taxi đã ngừng lại. Aoki Tsukasa đánh giá liếc mắt. Quả nhiên đã đến nhà. Cái kia, hết thảy. Tài xế xe taxi nhìn xem kính chiếu hậu bên trong Aoki Tsukasa dáng vẻ. Chỉ cảm thấy tên đầu chọc này thoạt nhìn làm sao so sánh với xe thời điểm còn muốn hung thần ác sát. Trong lòng vô cùng khẩn trương, sợ hắn lúc này bỗng nhiên hô lên một câu cướp bóc. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Cùng lái xe liếc nhau, nhìn hắn dọa đến vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, có chút thành thói quen chỉ là nhếch miệng, nhìn thoáng qua tính toán giá biểu, theo trong ví tiền chính mình đếm xong tiền đưa cho lái xe. Liền vội gấp xuống xe, lái xe cũng không dám kiếm tiền đến cùng có đủ hay không. Aoki Tsukasa vừa xuống xe liền đột nhiên đạp xuống chân ga. Giống như đi đua xe giống như xông về phương xa. Aoki Tsukasa nhìn xem xe taxi biến mất tại đường đi nơi xa. Thở dài, biểu lộ có chút tuyệt vọng. Chính mình giống như, thoạt nhìn càng hung đúng hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.